Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đấu hồn kết thúc. Làm tiếp lựa chọn, tại mỗi cái thế lực là huyền vũ võ hồn chấn động thời điểm. Cùng lúc đó tác thác thành đấu hồn tràng bên trong, thứ ba võ hồn huyền vũ, chủ tu phương diện phòng ngự, cùng ta Thanh Long. Chu tước võ hồn hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại cũng xem là tốt. Ngọc Trần tiếp thu phía sau ba tôn võ hồn, thần sắc bình tĩnh, thấp giọng lẩm bẩm, đem tam sinh võ hồn đều toàn bộ thu về trong cơ thể. Xoát, theo Ngọc Trần đem võ hồn thu hồi, tất cả mọi người cảm giác được bản thân chịu đến uy áp trên phạm vi lớn giảm thiểu. Trong đó hoàng đấu chiến đội cùng tại chỗ người xem đều trưởng thành thở ra một hơi. Thúc thúc, ta cùng ngươi khoảng cách thật sự là quá lớn, thế nhưng ta vẫn là sẽ hết sức đuổi theo ngươi bước chân. Đến lúc đó như thúc thúc muốn đi trước hoàng đấu học viện, Thiên Hằng tùy thời hoan nghênh. Ngọc Thiên Hằng vô cùng cung kính nhìn trước mắt Ngọc Trần, tại mở miệng sau khi nói xong liền trực tiếp nhảy xuống đài thi đấu. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai người một mực đem ánh mắt đặt ở Ngọc Trần trên mình. Thấy Ngọc Thiên Hằng rời đi, hai người cùng Ngọc Trần đánh xong lưu tâm phía sau, vừa xoay người rời đi đài thi đấu. Đi xuống đài thi đấu, hoàng đấu chiến đội 8 người đều là ngẩng đầu nhìn về phía đài thi đấu bên trên Ngọc Trần, thật sâu bái một cái. Sau đó, sắc mặt nghiêm túc 8 người, lần lượt rời đi đấu hồn tràng. Hoàng đấu chiến đội, không đơn thuần là Ngọc Thiên Hằng, những người còn lại cũng đều thuộc về là hoàng đấu chiến đội nhân vật thiên tài. 8 tên thiên tài tập hợp một chỗ, có thể nói là bách chiến bách thắng. Liền cùng bọn hắn tại tác thác thành đấu hồn tràng 100% tỷ lệ thắng. Cũng chính bởi vì vậy, dưỡng thành bọn hắn vô cùng cao ngạo cùng tự tin tính cách. Thế nhưng là lần này cùng Ngọc Trần một trận chiến, bọn hắn mới phát hiện cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ngọc Trần tam sinh võ hồn, 12 tuổi hồn lực đạt tới cấp 33, bao gồm bản thân nắm giữ mấy viên vạn năm hồn hoàn. Tất cả những thứ này hết thảy đều so sánh với bọn hắn nếu không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cũng chính bởi vì như vậy đả kích, cho nên mới một hơi tiêu ma bọn hắn nhuệ khí. Tại hoàng đấu chiến đội một đoàn người rời đi, lúc này toàn bộ đài thi đấu bên trên cũng chỉ có Sử Lai Khắc học viện Ngọc Trần 8 người. Sử Lai Khắc chiến đội versus hoàng đấu chiến đội. Sử Lai Khắc chiến đội thắng. Theo Ngọc Thiên Hằng một đoàn người đi xuống đài thi đấu, đấu hồn chàng nội tướng ứng vang lên thông báo âm thanh. Thắng á, cái này hoàn toàn lại là Trần Ca một người công lao nha. Trần Ca thực lực quá cường đại, cái này nói ra người khác căn bản sẽ không tin tưởng. Trần Ca vậy mới 12 tuổi, nghe được đấu hồn chàng bên trong truyền đến thông báo thanh âm. Đứng tại Ngọc Trần phía sau Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh, còn có Mã Hồng Tuấn một đoàn người, lập tức ý cười đầy mặt đi tới Ngọc Trần trước mặt, khoe khoang âm thanh không ngừng. Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh mấy tên nữ hài tử lúc này nhìn về phía Ngọc Trần thời điểm, trong mắt mơ hồ nổi lên tình cảm, tựa như trở nên càng nồng đậm. Thua, thua. Đối với Tiểu Vũ bọn hắn, trên khán đài có một bộ phận lớn người xem, nghe được đấu hồn chàng thông báo thanh âm, thần sắc nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Dù sao bọn hắn có không ít người, thế nhưng là đè ép không ít kim hồn tệ đi xuống. Ta thật vất vả kiếm lấy 30 mai kim hồn tệ, thoáng một cái toàn bộ hết rồi. Trong đó trong thính phòng còn có một người trung niên vô cùng hối hận tự đấm ngực miệng. Người này chính là Ngọc Trần bọn hắn phía trước tại đấu hồn tràng cửa ra vào. Chứng kiến trung niên nhân kia, đi thôi. Ngọc Trần nghe được Tiểu Vũ mấy người lời nói, cười lắc đầu,